Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 691, Cửu Thiên Huyền Phượng. Nghe được Hoàng Hy công chúa xưng hô cái kia thần bí cô gái mặc áo đen gì lúc. Huyền Bảo các bên trong đại sảnh khoảng cách các khách nhân trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản. Ứng, chờ đã, ta tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hoàng Hy công chúa gì? Chẳng lẽ chính là quốc mẫu em gái ruột, Lục gia gia chủ đương thời Lục Thi Thi? Cửu Thiên Huyền Phượng Lục Thi Thi. Đây chính là bị Phượng Hoàng Chí Tôn tuyển chọn nữ nhân a. Giờ khắc này, Hoàng Hy nhìn thấy Lục Thi Thi, hãy cùng giống như chuột thấy mèo, bị sợ hãi đến run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Lục Thi Thi nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ như thế. Trong con ngươi xinh đẹp giống như có mấy phần thất vọng cùng thở dài. Cũng không nói thêm gì nữa. Xoay người liền rời đi biến mất rồi. Lý Huyền Dạ phát hiện phía sau lưng chính mình trong lúc vô tình đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lục Thi Thi thật là đáng sợ. Nữ nhân này thực lực e sợ đạt đến một loại trình độ khủng bố. Hoàng Hy, ngươi rất sợ sệt ngươi gì à? Mãi đến tận xác định Lục Thi Thi sẽ không lại xuất hiện, Hoàng Hy mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Dùng sức gật gật đầu nói rằng, dì rất đáng sợ, liền ngay cả mẫu thân cũng không dám trêu chọc nàng. Toàn bộ hoàng tộc, toàn bộ Lục gia, thậm chí còn toàn bộ Hỏa Phượng đế quốc, đều không ai dám đi trêu chọc dì. Nàng mới là toàn bộ đế quốc chân chính chúa tể. Để ai sinh, ai liền sinh, để ai chết, ai sẽ chết, như thế bá đạo à. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Nàng và Lục Thi Thi cũng tiếp xúc qua hai lần. Cảm giác không phải quá tệ a. Có điều này cái mị lực của nữ nhân xác thực rất khủng bố. Khiến người ta không nhịn được có phạm tội kích động. Dì kỳ thực tính khí cũng không tệ lắm. Tác phong làm việc thuộc về khá là nhu hòa loại hình. Nhưng dì phu không giống. Nó có thể là bá chủ thực sự cấp tồn tại. Là Phượng Hoàng thần vực chí tôn chúa tể Phượng Hoàng chí tôn. Vạn giới thần bảng xếp hạng người thứ 8 nhân vật khủng bố. Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một cái lão huyết dâng trào ra. Hắn lại đoán đúng, này Lục Thi Thi quả nhiên là một con chim hoàng yến a. Hơn nữa Lục Thi Thi sau lưng kim chủ vẫn đúng là không phải nhân vật bình thường. Lại là thần bảng người thứ 8 chí tôn. Này là nhân vật cấp bậc nào? Lý Huyền Dạ cũng không dám tưởng tượng. Chính là hắn triệu hoán Niết Bàn nữ thần. Năm đó ở thần bảng cũng chỉ là xếp hạng hơn 100 tên có hơn a. Từ xưa thần vực kỷ nguyên kết thúc, kỷ nguyên mới bắt đầu từng bước tiến vào thời kỳ vàng son. Thần tộc một nhà độc đại, cách hiện nay mới thôi mấy ngàn vạn năm thời gian bên trong. Thần tộc cũng vẻn vẹn từng sinh ra không đủ 1000 tên cấp chí tôn cường giả. Niết Bàn có thể xếp hạng hơn 100 vị, đều thuộc về nhân vật hết sức khủng bố. Thần bảng người thứ 8, loại cấp bậc này sức mạnh, là không ai có thể tưởng tượng đến. Chẳng trách Hoàng Hy sẽ như vậy e ngại Lục Thi Thi. Bất kỳ biết Lục Thi Thi thân phận bối cảnh người, đều sẽ đối với như thế nữ nhân sản sinh sâu sắc sợ hãi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. May là trước tại phòng đấu giá thời điểm, Lý Huyền Dạ liền biết Lục Thi Thi nữ nhân này không dễ trêu chọc. Không dám đi trêu chọc. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như mình lúc đó mạnh mẽ ghẹo gái, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. Vừa trở ngại Lý Huyền Dạ cảm thấy vui mừng thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên lách tách vang lên một hồi. Một người tên là Tình Thơ Ý Họa hảo hữu cho hắn gửi đi đến một cái tin tức. Buổi tối đến nhà ta đến. Tìm ngươi có việc, Tình Thơ Ý Họa, đó không phải là Lục Thi Thi ID mà. Lý Huyền Dạ theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Có vấn đề lớn a. Lục Thi Thi chân trước vừa đi, liền gửi thư hơi thở hẹn mình. Này này chuyện này, đây là muốn làm việc à? Được rồi, Lý Huyền Dạ cảm thấy đến mình cả nghĩ quá rồi. Lục Thi Thi thời điểm như thế này tìm chính mình. 8/10 là bởi vì hắn cùng Hoàng Hy sự tình. Có đi hay là không đây? Này tựa hồ không thể kìm được Lý Huyền Dạ mình làm lựa chọn. Được rồi, Trước tiên mặc kệ việc này, vẫn là thật vui vẻ trước tiên đem khai trương điển lễ làm tốt đi. Màn đêm buông xuống, Huyền Bảo Các rốt cục ở cả ngày tiếng người huyên náo sau rừng kinh doanh. Lý Huyền Dạ cả đám giờ khắc này chính đang trong quán kiểm kê chiến công. Khá lắm, đồ vật không bán đi một cái. Ngược lại là nhận thưởng phát lễ vật tiêu hết gần như 200 triệu kim tệ. Dạ nhi, ngươi xác định quán này có thể mở à? Cái trò này quần áo ngươi liền dám bán 1.000 tỷ kim tệ. Đây không phải đang hù dọa người ta nha. Bạch Tố Anh rất là lo lắng hỏi. Lý Huyền Dạ hoàn toàn tự tin gật gật đầu. Loại này cao cấp hàng xa xỉ, hoàn toàn không cần bao nhiêu thành giao đo. Có lời là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Huống hồ hôm nay tới nhiều người như vậy, coi như đồ vật không bán đi bao nhiêu, nhưng ít ra nổi tiếng đánh ra, chân chính người mua là sẽ không quá kiêu căng. Chỉ có thể mọi người thiếu thời điểm mới xuất hiện. Bạch Tố Anh cái hiểu cái không gật gật đầu. Nếu Dạ Nhi ngươi như thế có niềm tin, vậy mẹ thân cũng yên lòng. Huyền Dạ huynh nói rất đúng. Người này Huyền Bảo Các bên trong chân phẩm như mây, mỗi một cái đều là hàng đầu thứ tốt. Chỉ cần những này thần văn đạo cụ ta liền trông mà thèm không được. Đáng tiếc không có tiền mua. Hai ngày nữa ta đi trong gia tộc tuyên truyền. Khẳng định sẽ có người tới đến thăm. Dương Tinh Thần nói rằng, chẳng biết lúc nào tới được Y Tiết cũng nói theo. Những này châu báu đồ trang sức cũng thật là đẹp a. Quay đầu lại ta ở trường bạn bè trong đám phát một phát bức ảnh, nhất định sẽ có người bị hấp dẫn tới được. Y Tuyết nhưng là từ Diêu Quang thần vực tốt nghiệp, bạn học của nàng đều là thần vực bên trong thần hai đời, đều là kim chủ, có nàng đề cử nói, nhất định sẽ có không tệ hiệu quả. Cảm tạ các vị đối với Lý Mỗ hậu ái. Đi, Túy Hương lâu đặt bao hết. Tối nay không say không về. Lý Huyền Dạ nhất cổ họng quát. Mọi người đến đầy đủ hưng phấn hét dầm lên. Lý Huyền Dạ cũng đem đi vào đến giúp đỡ các nữ thần cùng nhau mang tới. Đặc biệt là khiêu vũ các tiểu tỷ tỷ. Ngày hôm nay nhưng là ra không ít khí lực. Nhất định được ngợi khen một phen mới được. Cái này cũng là một cái tăng cường độ thiện cảm cơ hội tốt. Một bữa cơm ăn vào nửa đêm hừng đông. Lý Huyền Dạ lần lượt đem Dương Tinh Thần, Hổ Phách, Y Tuyết mọi người đưa đi về sau, mới mang theo cả một nhà người về tới Nhã Phủ. Hoàng Hy cũng ở Nhã Phủ dừng lại một hồi, bởi vì là thời gian quá muộn, mới không được đã cáo từ rời đi. Thừa dịp bảy màu thần phượng bay trở về trong Hoàng Thành, Lý Huyền Dạ lúc này mới nhớ tới Lục Thi Thi, gãi đầu một cái ra, vẫn là dứt khoát quyết định đi gặp Lục Thi Thi một mặt. Phu quân cẩn trọng một chút, nếu Lục Thi Thi nữ nhân này bối cảnh kinh khủng như thế, liền ghi nhớ kỹ tuyệt đối đừng đi chủ động trêu chọc nàng. Dù cho ăn nói khép nép một chút cũng không có chuyện gì. Biết tiến thối mới là nam nhi tốt. Khổng Linh Huyên ân cần nói rằng, Bạch Tố Anh cũng ngữ trọng tâm trường nói, Dạ nhi, ghi nhớ kỹ không nên vọng động lỗ mãng. Yên tâm đi, ta gặp có chừng mực. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, dứt khoát quyết nhiên hướng về sát vách biệt thự đi tới. Trước cửa lớn hộ vệ tựa hồ từ lâu nhận được mệnh lệnh, trực tiếp đối với Lý Huyền Dạ cho đi. Một tên kiều tiểu cổ trang bé gái ngay lập tức xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Chọn sáng một chiếc thanh đăng, vì là Lý Huyền Dạ tiếp dẫn con đường. Biệt thự tên là Thanh Vườn. Không gian bên trong so với bên ngoài nhìn qua muốn lớn hơn nhiều. Tự thành một vùng thế giới, thậm chí có nhất chỗ vách đá bộc phát chót vót sơn mạch. Trên vách núi nghỉ lại đông đảo thanh loan hỏa phượng chu tước thần điều. Những thứ này đều là nắm giữ phượng hoàng huyết thống linh thú. Rốt cục, Lý Huyền Dạ đi tới một mảnh hoàn cảnh thanh u tĩnh nhã bên trong thung lũng. Dốc rách suối nước từ dưới chân lưu lững lờ trôi qua. Một tòa mộc mạc mà không mất đi trang nhã, phổ thông mà không mất đi ung dung đại khí đình viện nhỏ xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Không thấy Lục Thi Thi, Lý Huyền Dạ cũng đã có thể cảm thấy được nàng khắp toàn thân tản ra mị lực khí tức phả vào mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.